Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 697, chương 697, thu tay lại đi. Rayquaza, thiên không chi trụ. Skypiller, cao vút trong mây. Quanh thân vờn quanh mây mù. Một chút trông không đến trụ đỉnh. Lục Dã đáp lấy Latias. Tại thiên không chi trụ. Skypiller. Tầng dưới chót bình đài rơi xuống đất, mắt nhìn cửa vào, suy đoán nói, cho nên, Ruby cùng Sapphire dẫn đầu xâm nhập thí luyện, sau đó một vị khác nhà huấn luyện đồng dạng tiến vào thiên không chi trụ. Skypiller, Steven ngay tại cuối người thăm dò dấu chân, không phải không có khả năng này. Steven đứng dậy, nhíu mày nói, ta nghĩ... Ruby bọn hắn là vì cứ việc giải quyết Groudon cùng Kyogre tai nạn. Cho nên mới không muốn lãng phí thời gian trên chiến đấu. Không ai có thể nghĩ đến. Hoen song thần nguy cơ giải quyết đến nhanh chóng như vậy. Norman mang kính ý. Mắt nhìn thanh niên tóc đen. Chợt trầm giọng nói. Ruby bọn hắn. Hẳn là còn không có biết được nguy cơ giải trừ tin tức. Tiến vào thiên không chi trụ. Skypiller. Đi, Lục Dã nói, cũng có thể tìm tới bọn hắn. Không có người thống kê qua thiên không chi trụ. Skypiller, cụ thể số tầng, chỉ biết là dựa vào đi bộ leo lên. Chỉ ít cần một ngày thời gian. Càng không cần sách trụ bên trong còn bao phủ Rayquaza khí chàng uy hiếp. Claydon loại hình cổ đại Pokemon. Cùng khắp nơi có thể thấy được sàn nhà khe hở. Bốn bề nguy hiểm. Thậm chí không cẩn thận liền có thể đem bậc thang dẫm đạp. Tiếp theo từ mấy trăm mét không trung rơi xuống. Nơi này không thể phi hành sao? Lục Dã hỏi. Có thể. Nhưng là Rayquaza có thể cảm giác được thiên không chi trụ. Skypiller. Bên trong tình trạng. Tại thiên không chi thần lãnh địa bên trong phi hành có thể sẽ làm tức giận tại hắn. Steven trả. Lời. Lục Dã chỉ hướng phía trước. Một con mắt quay tròn chuyển động, nổi trôi Claydon, cái thứ này dựa vào cái gì có thể bay được? Claydon, giống, Slaking móc móc cái mũi, hai mắt đột nhiên run lên, vung vẩy ra lợi chảo phun trào, ám ảnh chảo, hư ảnh. Một chiêu đem Claydon kích đến hôn mê, Claydon quẳng đến mặt đất, nổi lên vòng vòng mắt, thông hướng tầng 2 thông đạo xuất hiện trước mắt, Norman đem Slaking thu hồi. Bình tĩnh nói, tốt, tiếp tục đi đường đi. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không hổ là Norman quán chủ. Người ngoan thoại không nhiều. Ầm ầm, đám người ngẩng đầu nhìn về phía chấn động rớt xuống tường mảnh trần nhà. Có chiến đấu tại tầng lầu cao hơn bộc phát, lại khó mà phân biệt cụ thể số tầng. Lục Dã nhìn về phía yếu ớt trần nhà. Đề nghị, bằng không chúng ta đem cái này trần nhà đánh cái động. Một đường bay đi lên như thế nào? Steven cùng Norman sắc mặt biến hóa. Cùng nhau lắc đầu. Dạng này đừng nói là tìm Rayquaza hỗ trợ. Hắn không thống hạ sát thủ đã là thủ hạ lưu tình. Vậy được rồi. Lục Dã nhượng bộ nói. Vậy liền từ thang lầu bay đi lên. Dù sao đều đã đánh nhau. Phi hành bất quá là việc nhỏ. Steven cùng Norman liếc nhau. Cuối cùng tiếp nhận cái này đề án. Thang lầu hiện lên hình dạng xoắn ốc, uốn lượn lên cao. Steven màu trắng Metagross bốn tay dâng trào khí lưu. Một ngựa trước mắt xông vào đằng trước. Lục lão sư làm việc vững vàng. Phụ trách đoạn hậu, thầm nghĩ, nơi này không thi triển được. Đạt được tầng cao nhất đại bình đài, mới có thể sử dụng Palkia không gian truyền tống. Ầm ầm, chiến đấu bạo tạc càng thêm mãnh liệt. Ba người lại lần nữa tăng thêm tốc độ. Từ cửa sổ bằng đá hướng ra phía ngoài nhìn lại, đã là trên biển mây. Nói chung hơn 20 tầng vị trí. Hỏa diễm hồng quang chiếu rọi thang lầu. Norman bỗng nhiên một trận. Chính là chỗ này. Sao 10 giờ trước, Ruby cùng Sapphire dẫn đầu tiến vào thiên không chi trụ. Skypiller, Ruby bằng vào lưu lại năng lượng khối lập phương hấp dẫn thành đàn cổ đại Pokemon. Tiếp theo kéo dài đuổi tới Zinnia. Nhưng mà thiên không chi trụ, Skypiller, thí luyện, thậm chí bao gồm tìm ra lời giải, cơ quan đủ loại hình thức. Một đêm thời gian trôi qua, Mắt thấy tầng cao nhất gần trong gang tấc, Zinia đuổi kịp Ruby hai người. Zinia hất lên áo choàng. Bên cạnh nổi trôi Salomon cùng Noivern. Lạnh lùng nói. Ta nói qua. Devon công ty người. Rời đi Long Thần đại nhân lãnh địa. Rayquaza nhận định người thừa kế. Cũng không phải là Zinia. Mà là nàng cùng tên hảo hữu Aster. Aster là lưu tinh chi dân trong dự ngôn. Vị kia làm Rayquaza mega tiến hóa. Tiếp theo đánh nát vô cùng lớn thiên thạch người thừa kế. Nhưng mà Aster lại tại một lần cùng Devon công ty trong xung đột mất đi tính mệnh. Bởi vậy Zinia tiếp nhận người thừa kế chi danh. Thề lấy phương thức của mình. Gánh chịu hảo hữu cứu vớt hoen sứ mệnh. Nguyên nhân chính là Zinia là cái tên giả mạo. Tại trò chơi, đặc biệt thiên bên trong đồng đều không được đến Rayquaza thừa nhận. Nhưng mà nàng là qua đời hảo hữu gánh chịu sứ mệnh. Báo thù tín niệm, không thua kém một chút nào Steven. Joseph xã trưởng bọn người. Ta không biết lai lịch của ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Ruby nhìn chăm chú Salomon. Một mực nắm lấy Sapphire tay. Chúng ta cũng có phải đi hoàn thành sứ mệnh. ZU, Chick, Mega tiến hóa. Sumpert cùng Blaziken đồng thời hoàn thành Mega tiến hóa. Cùng một thời khác, Zinia siêu cấp vòng đeo chân lấp lánh bạch mang. Salomon tại màu đỏ ánh sáng chiếu rọi xuống. Huyết sắc hai cánh hóa thành một vòng trăng non. Nghiêm nghị gào thét, giống Mega Salomon thiên tính táo bạo. Thậm chí sẽ đối với nhà huấn luyện khởi xướng tiến công. Được xưng là nhuốm máu trăng non. Zinia đã mất rảnh cân nhắc đây là tại thiên không chi trụ. Skypiller, hảo hữu qua đời thống khổ. Đối Devon công ty phẫn nộ. Che đậy cặp mắt của nàng. Salomon, double S. Giống, Mega Salomon vỗ trăng non hình dáng cánh. Tại không gian thu hẹp bên trong cướp động cương phong. Thủy chi thể ước, Ruby cùng Sapphire đồng thời nói. Hỏa chi thể ước, hỏa diễm leo lên tại cột nước cạnh ngoài. Ấm vang vọt tới Salomon đem nó ngăn chặn. Cuồn cuộn khói đen bên trong, dâng lên một vòng chói lọi cầu vòng. Điêu trùng tiểu kỹ, chấm ngoặc kép, Zinia lấy tay che lại khói đen. Áo choàng theo khí lãng bay phất phới. Lòng bàn tay nắm lấy Pokeball bỗng nhiên ném ra. Gudra. I-beam, ô, một đầu thân thể mượt mà, toàn thân dịch nhờn màu nâu tím Gudra, hít sâu một hơi, phun ra lạnh thấu xương chùm sáng màu xanh lam, chùm sáng rơi đến mặt đất, băng phong Ruby cùng Sapphire mắt cá chân, nghiễm nhiên phát động đóng băng kèm theo hiệu quả. Ruby cùng Sapphire cũng không có tránh, mà là ngơ ngác nhìn về phía Zinia sau lưng, khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không có thời gian lại cùng các ngươi hồ nháo. Zinia khai hỏa ngón tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Salomon, sử dụng dừng ở đây đi. Tiểu cô nương, Norman đứng sau lưng Zinia. Trầm giọng nói. Slaking, trăm vạn tấn nặng quyền. Zinia bỗng nhiên quay đầu. Mắt thấy một đầu hung hãn Slaking huy động trọng quyền. Phi thân đánh tới hướng Mega Salomon. Đông. Mega Salomon tránh không kịp, lại bị một quyền này ngang nhiên nện lui, đụng nát biên giới bức tường, vang lên thống khổ gào thét. A tương đương, Slaking đánh cái yon, ngáp, phách lối móc cái mũi. Norman khoanh tay cánh tay, mặt mũi tràn đầy viết bảo vệ con. Phụ thân, thúc. Ruby cùng Sapphire đồng thời nói. Norman nhìn nhi tử cùng tương lai con dâu một chút, lãnh khốc gật đầu. Các ngươi là, chấm ngoặc kép, Zinia ánh mắt rơi đến Steven mang tính tiêu chí tóc lam. Cắn chặt môi, Devon công ty người. Steven nghe thấy qua lưu tinh chi dân, phản đồ. Nàng vốn chỉ là người bình thường. Vì qua đời hảo hữu Aster, bốc lên tộc đàn chi sơ suất gánh vác lên, người thừa kế, sứ mệnh. Trên thực tế, Steven khẽ nhíu mày, Devon công ty xác thực đối nàng thua thiệt rất nhiều. Bọn hắn là, ta không phải, lục dã xen vào nói, ta là Pokemon công ty, đám người sững sờ, Zinia ngơ ngác mà liếc nhìn tuấn lãng thanh niên tóc đen, chợt lắc đầu, vậy liền không đem hắn xếp vào tập kích danh sách tốt. Lưu Tinh Chi dân người thừa kế. Steven giấu trong lòng áy náy. Cau mày, ta đối Devon công ty sở tố sở vi. Thâm biểu áy náy, nhưng là chúng ta có đồng dạng. Cứu vớt hoen sứ mệnh. Steven ánh mắt chớp lên. Người thừa kế, có lẽ ngươi có thể cùng Devon công ty dắt tay. Chấm ngoặc kép, dắt tay. Zinia đánh gãy lời nói. Đừng nói ngốc bảo. Zinia dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Ta sẽ không lại tin tưởng các ngươi bọn này giả nhân giả nghĩa người. Ta sẽ dùng phương thức của ta cùng Long Thần đại nhân ký kết ràng buộc, sau đó cứu vớt toàn bộ hoen. Nói xong, Zinia đưa tay đem Pokemon thu hồi Pokebo, trực tiếp đi hướng Steven cùng Norman. Zinia đẩy ra Steven cùng Norman, từ giữa hai người đi qua, hướng thiên không chi trụ. Sky Pillar, tầng cao nhất tiến lên. Vị này màu đen tóc ngắn thiếu nữ, ngưỡng vọng tầng cao nhất ánh sáng, ánh mắt lạnh thấu xương. Ta sẽ thay ngươi hoàn thành sứ mệnh. Aster, Zinia ở trong lòng kêu gọi qua đời hảo hữu danh tự. Cho dù đánh đổi mạng sống, ta cũng sẽ đạt thành ước định. Không đuổi theo sao? Steven tiên sinh, Sapphire vội vàng nói. Bên ngoài còn có Groudon cùng Kyogre. Chấm ngoặc kép, Groudon cùng Kyogre nguy cơ đã giải quyết. Steven rộng tiếng nói. Yên tâm đi, Lục lão sư chiến thắng bọn hắn. Ruby cùng Sapphire đồng thời khẽ giật mình, mờ mịt nhìn về phía Lục lão sư. Không tá trợ Rayquaza lực lượng, Lục lão sư liền chiến thắng hoen song thần. Chúng ta tới đó thiên không chi trụ. Sky Pillar, ý nghĩa ở đâu? Lục dã giống như là nhìn ra hai người hoang mang, giải thích nói. Sau 10 ngày to lớn thiên thạch, vẫn cần Mega Rayquaza viện trợ. Ta muốn chả là phải đi gặp Rayquaza một mặt. Kia, vừa mới vị kia. Chấm ngoặc kép, Ruby nói. Nàng tên là Zinia. Steven hai mắt bên trong lướt qua một tia hồi ức, ngẩng đầu lên nói. Để nàng tiếp nhận Rayquaza khảo hạch đi. Rốt cuộc, cái kia vốn là Lưu Tinh Chi dân nên có quyền lợi. Zinia cùng Devon công ty, cả hai ý đồ dùng khác biệt phương thức giải quyết vô cùng lớn thiên thạch. Lưu Tinh Chi dân truyền thừa, Devon tập đoàn khoa học, song phương mâu thuẫn ngày càng bén nhọn, không thể điều hòa. Lục Dã nhìn về phía Zinia rời đi cầu thang, ánh mắt chớp lên, mang trên lưng qua đời hảo hữu sứ mệnh, lẻ loi một mình đối kháng tư bản dòng lũ. Zinia có cỗ nghĩ viển vông chủ nghĩa anh hùng khí hơi thở. Nhưng chính như Anova địa khu, Lục lão sư nói cho N như thế, thế giới này cũng không phải là không phải hắc tức trắng. Vì giải quyết thiên thạch, Lưu Tinh Chi dân đồng dạng có thể cùng ngày xưa địch nhân Devon công ty dắt tay. Zinia giờ phút này cũng không ý thức được điểm ấy, cố chấp muốn cùng Rayquaza ký kết ràng buộc, tìm kiếm hắn lực lượng. Lục Dã lắc đầu, Rayquaza lại không ngốc, làm sao có thể bị Zinia làm cán thương làm đâu. Nếu như cô bé kia không có bị Rayquaza tán thành, sẽ như thế nào? Sapphire nhỏ giọng hỏi. Sẽ gặp phải Rayquaza tập kích. Norman trầm giọng trả lời. Cùng ngươi, Ruby khác biệt. Nàng thân là Lưu Tinh Chi dân, đem lọt vào càng nghiêm trọng hơn trừng phạt. Ruby ngây ngẩn cả người, trừng lớn hai mắt. Nàng là biết điểm ấy, cho nên mới chấm ngoặc kép, chúng ta cùng tiến lên đi thôi. Lục Dã nói. Đám người nhìn về phía Lục lão sư, mắt thấy hắn quanh thân rào rạt lên óng ánh điểm sáng màu trắng. Một cỗ thời không ba động ở xung quanh phun trào. Lục Dã nhìn về phía mái vòm. Zinia cũng không phải là Rayquaza yêu ái người thừa kế, nhưng không đến mức mệnh tang tại đây. Bởi vì Lục lão sư thông cảm Zinia tâm cảnh, cũng có được Devon công ty. Lưu Tinh Chi dân không thể với tới tín niệm cùng lực lượng. Truyền thừa, khoa học, báo thù, sứ mệnh, những này đều quá trống rỗng. Câu nệ mà thế tục, đối mặt cao cao tại thượng, bễ nghễ hoen thiên không chi thần. Siêu thoát đáp án chỉ có một cái, không phải Rayquaza khảo hạch người thừa kế. Lục Dã ánh mắt, ngưng tụ, khí lãng quét lên hắn màu đen toái phát, nói, mà là người thừa kế. Khảo hạch Gray qua ra, ngoặc kép, thiên không chi trụ, Sky Pillar, tầng cao nhất, lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn hoang lương đống loạn thạch. Biển mây mờ mịt, vô hình uy hiếp bao phủ nơi đây. Zinnia đến tầng cao nhất, mũ che màu xám bay phất phới, đi đứng có chút như nhũn ra. Nàng hít sâu một hơi, hướng trong mây mù cất bước, bước chân đột nhiên đình chỉ. Một tầng đặc thù khí thể bao phủ ở trước mắt. Zinnia biết rõ kia chủ yếu thành phần là ozone. Rayquaza tại tầng ozone bên ngoài địa phương ngủ đông lúc, sẽ dùng ozone bao khỏa chính mình. Mà cái này cũng mang ý nghĩa Long thần đại nhân gần trong gang tấc. Zinnia cẩn thận hướng phía trước vuốt ve, hai mắt bị nồng đậm mây mù bao phủ, chỉ có thể lờ mờ phân rõ phương hướng. Rác á, đá vụn bị đá mở. Zinnia con ngươi cấp tốc co vào. Tại kia mây mù chỗ sâu có một đầu to lớn thân ảnh ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Cuồng phong cuốn tới, Zinnia trùng điệp hai tay, áo choàng tùy theo tung bay. Sương mù đột nhiên tán đi, một đầu màu xanh lá cự long chiếm cứ thân thể, đứng thẳng mênh mang thân trên, duỗi ra sắc bén song chảo, lù lù trước mắt, siêu cổ đại Pokemon, thiên không chi thần, Rayquaza, quanh thân kim sắc đường vân lấp lóe ánh sáng, Rayquaza bộc phát ra sắc lạnh, the thế gào thét, giống, mãnh liệt đe dọa khiến người không cách nào thở dốc. Một giọt mồ hôi từ Zinnia gương mặt hoạch đến xương quai xanh. Nàng ngửa mặt lên gò má, đen nhánh trong con ngươi lấp lóe cứng cỏi quang trạch. Ba, Zinnia hướng Rayquaza tới gần một bước, quỳ một chân trên đất, cúi đầu lớn tiếng nói. Long thần đại nhân, ta là lưu tinh chi dân một mạch người thừa kế. Xin ngài, cùng ta ký kết ràng buộc. Tiếng gầm gừ đình chỉ. Rayquaza ngang ngược mà bễ nghễ con mắt màu vàng, băng lãnh nhìn chăm chú Zinnia, không dẫn người tình thanh âm tại Zinnia trong lòng vang lên. Nhữ cũng không phải là lưu tinh chi dân người thừa kế, nhưng nhữ trên thân, có vị kia người thừa kế khí tức. Chấm ngoặc kép, Zinnia bỗng nhiên khẽ giật mình, khàn giọng trả lời, Aster đã rời đi, hiện tại, để ta tới thay nàng hoàn thành sứ mệnh. Rayquaza nheo cặp mắt lại, quanh thân kim sắc đường vân lấp lóe ánh sáng, tên là Thiên Hoàng Khí Quan, lưu trữ năng lượng thể tản mát ra chói mắt kim sắc vụn ánh sáng. Thanh âm như là chất vấn, nhữ trêu đùa tại cô, cảm giác nguy cơ tuôn hướng Zinnia lưng, nàng lấy ra trong ngực kim sắc quyển trục, hai tay trình lên, cúi đầu quỳ xuống đất, Long thần đại nhân, cái này, là lưu tinh chi dân. Người thừa kế biểu tượng, mời, xin ngài, đưa nó thu hồi. Giống, Rayquaza không tiếp tục trả lời. Gào thét ra mãnh liệt cuồng phong, mạnh mẽ khí lãng đem quyển trục thổi bay. Zinnia con ngươi co vào. Long thần đại nhân căn bản là không có thu hồi quyển trục dự định. Đông, Rayquaza lợi chảo rơi vào Zinnia phần lưng, chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Zinnia lòng bàn chân vỡ vụn rộng mấy mét khe hở, con ngươi xám ảm, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Rayquaza vốn cũng không phải là ôn hòa thần minh, huống chi Zinnia hành vi ở trong mắt Rayquaza cùng khiêu khích không thể nghi ngờ. Táp Rayquaza mở ra miệng rộng, trong miệng cuồn cuộn lấy cuồng bạo quang đoàn, một đoàn bóng đen cấp tốc lướt qua, đem sắp chết Zinnia mang đến cự thạch sau. Zinnia mở ra xám ảm hai mắt, vô thần mà liếc nhìn bên cạnh Pokemon, kéo đế, Iasu, chấm ngoặc kép, nhìn cho thật kỹ là được rồi ờ. Latias dầu dĩ không vui nói, các ngươi liền chỉ biết cho hắn thêm phiền phức mà thôi. Zinnia hai mắt lờ mờ, có chút nở rộ một tia sáng, hướng cự thạch sau chiến trường nhìn lại, rộng lớn thiên không chi trụ, Sky Pillar, tầng cao nhất. Bãi đá vụn lập, Rayquaza chiếm cứ mênh mang thân thể, ánh mắt bễ nghễ, có một vị nhỏ bé thanh niên tóc đen, đứng tại Rayquaza trước người, cùng hắn đối mặt, nhữ là người phương nào? Rayquaza lạnh lùng hỏi, lục dã cũng không trả lời, âm ảnh hướng sau lưng kéo dài, phút chốc biến hóa thành chọc sương mù cuồn cuộn Darkrai. Màn trời phía trên, có 5 đạo màu sắc khác nhau truyền tống khe hở, xé nát bầu trời. Sau lưng Lục Dã theo thứ tự gạt ra. Ầm ầm, lôi đình cùng hỏa diễm giao thoa. Âm ảnh trùng điệp, màn trời ảm đạm, lam, đỏ, xám, đen, trắng thời gian, không gian, đảo ngược, lý tưởng, chân thực. Rayquaza bỗng nhiên trợn to hai mắt, ngưỡng mộ trên bầu trời kia 5 đạo mãnh liệt truyền tống khe hở. Có chút thất thần, thu tay lại đi, Rayquaza, Lục Dã bình tĩnh nói. Ta sẽ cho ngươi mở một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Rayquaza, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.